Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 346, phiên ngoại 4. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng vậy, ta là đi xem bọn hắn. Nàng nhẹ giọng an ủi. Không phải ly khai. Hắn động dung, từ con ngươi trung hiện lên một tia áy náy. Ngươi sẽ trách ta ích kỷ sao? Đúng vậy, kia là hài tử của bọn họ. Những năm gần đây, hắn duy nhất sống sót trụ cột. Nhưng là vì mình tham lam, hắn lại đem nàng sinh sôi đem nàng vây ở bên cạnh mình. Thậm chí không dám làm cho nàng ly khai tầm mắt của mình phạm vi. Thế nhưng, có thể thế nào? Đối với nàng, hắn chính là như vậy ích kỷ. Nhìn thấy An Nhuy, Ninh Bình, hình như còn đang ngủ. A Cửu nhẹ giọng nói. Khóe mắt lại cũng đau xót. Hai đứa bé đều thông minh lanh lợi. Khỏe mạnh hoạt bát, mà cá tính tượng đứa nhỏ hắn. Thế nhưng có thể như vậy cẩn thận. Mấy năm nay, ngay cả mình khó có thể tưởng tượng. Quân Khanh Vũ là thế nào tới được? Ngày mai, chúng ta cùng đi xem bọn hắn. Ân, chỉ là, nói như thế nào thân phận? A Cửu hơi chân mày. Chẳng lẽ ngươi nói cho bọn hắn biết, ta là bọn hắn chết đi nương? Huống chi, ngày mai ta ước được rồi An Nhuy. Muốn đi nhìn hắn. Cái gì? Quân Khanh Vũ lập tức cả kinh. Vội hỏi, ngươi ước được rồi tiểu gia hỏa kia cái gì? A Cửu thật không có nghĩ đến hắn phản ứng lớn như thế. Tựa như nói thật, đáp ứng hắn sau này mỗi ngày đi nhìn hắn. Ân, Quân Khanh Vũ màu tím con ngươi vi hơi lộ ra một tia không vui. Nhưng lại không dám biểu hiện. Lại thăm dò hỏi, các ngươi hôm nay đều nói cái gì a? Ân, A Cửu nghĩ nghĩ, tiểu gia hỏa kia rất thông minh. Bộ dáng cũng đẹp được ngay. Nhưng thật ra với ta có thể nhẹ nhàng lên cây hết sức cảm thấy hứng thú. Sau đó cùng ta hẹn mỗi ngày gặp mặt. Tiểu gia hỏa kia khen ta đẹp. Cái gì? Quân Khanh Vũ lập tức hút một hơi khí lạnh. Hắn nói ngươi bộ dạng đẹp. Chấm, nga. A Cửu nghe ra hắn ngữ khí có chút toan. Liền hỏi lại. Chẳng lẽ, ngươi cảm thấy ta không đẹp? Quân Khanh Vũ mặt lúc đỏ lúc trắng. Phu nhân đương nhiên đẹp. Chỉ là, này đẹp cũng nên ta nói mới là. Kia tiểu quỷ mới nhiều. 5 tuổi, hắn chỗ nào hiểu a, miệng lưỡi trơn tru. Xem ra, vi phụ được hảo hảo giáo dục một chút. Nói liền nghiến răng nghiến lợi. Nội tâm cũng không khỏi tức giận mắng. Chính mình giữ mình trong sạch. Sao giáo dục ra một nhỏ như vậy liền cứ như vậy sắc vật nhỏ. Xinh đẹp hơn, 5 tuổi hiểu cái quỷ. Không được, đúng rồi. Vừa, ngươi cùng An Nhuy kia tiểu quỷ ước cái gì? Quân Khanh Vũ vẻ mặt lấy lòng cười. Đôi mắt trông mong nhìn A Cửu. Ước hảo sau này mỗi ngày đều đi nhìn hắn a, tiếng nói vừa dứt. Quân Khanh Vũ líu lo ngưng chú. Trở tay cầm A Cửu. Vậy ngươi đáp ứng sao? Vì sao không đáp ứng a, ta là mẹ nó. Cái kia không được. Quân Khanh Vũ lúc này phản đối. Thế nào không được? Ngươi đáp ứng hắn mỗi ngày gặp mặt. Kia, Ninh Bình làm sao bây giờ? Lúc này, nữ nhi có thể đương tấm mộc. Ninh Bình ta cũng mỗi ngày thấy A Cửu vẻ mặt mờ mịt. Ở đây tử cùng nữ nhi đều ở một cung đình. Qua lại liền như vậy thời gian ngắn ngủi. Huống chi, nàng lại không có gì sự. Đương nhiên phải mỗi ngày chiếu cố đứa nhỏ. Hơn nữa, hai đứa bé hiện tại 5 tuổi. Ta tính toán tự mình giáo dục bọn họ. Nếu như có thể, A Cửu nghĩ nghĩ, cùng bọn họ ở cùng nơi. Không được, Quân Khanh Vũ mặt nghẹn được đỏ bừng. Hai tròng mắt tràn đầy ủy khuất. Ngươi nói một không được nguyên nhân. Ngươi muốn cùng hắn các ở cùng nơi. Quân Khanh Vũ quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Cắn cắn môi. Vậy ta ở đâu nhi? Chấm, A Cửu, vẻ mặt hắc tuyến. Huống chi, này lịch đại đế vương. Nào có tử nữ cùng cha mẹ cùng ở, được để cho bọn họ độc lập. Trong lúc nhất thời, Quân Khanh Vũ, nhưng thật ra đạo lý rõ ràng nói lên đạo lý tới. Hơn nữa a, Ninh Bình hoàn hảo. Kia An Nhuy tiểu quỷ. Nhưng dính người. Người nếu như mỗi ngày ở một khối. Kia bất lợi với hắn trưởng thành. Tốt xấu. Hắn sau này phải là đại quân đế vương. Người đây là dung túng hắn. Hơn nữa. Hắn đâu. Còn không yêu sạch sẽ. Ân. Yêu trên mặt đất lăn. Yêu khóc nhè. An Nhuy. Uy. Ta không phải là nói một câu A Cửu coi được a. Nào có ngươi loại này cha. Nào có ngươi loại này ở mẹ trước mặt nói con mình tiểu nói cha a. Uy. Quân Khanh Vũ. Tốt xấu ngươi cũng là hoàng đế. Uy. Quân Khanh Vũ. Ngươi mới không yêu sạch sẽ đâu. Ngươi mới yêu khóc nhè. Ngươi mới lan. Ninh Bình. Úp. Nhìn không được. Hoàn toàn là ở bịa đặt. Mặc dù ngươi An Nhuy rất chán ghét. Thế nhưng Nga. Phụ hoàng thế nào giờ khắc này? Thoạt nhìn vô sỉ như vậy đâu? A Cửu dựa vào mềm điếm. Kéo má bang. Mỉm cười nghe Quân Khanh Vũ đau tố. Cuối cùng mới hỏi. Vậy ngươi nói. Làm sao bây giờ? Quân Khanh Vũ đảo mắt cười. Kéo A Cửu cánh tay. Chân chó nhéo nhéo. Cái kia. Hai cái này vật nhỏ A đều đặc biệt không bớt lo. Chiếu cố đứng lên đâu. Lo lắng làm phiền mệt. Chuyện như vậy đâu. Ta thế nào bỏ được cho ngươi đi làm. Bởi vậy đâu. Dù sao ta đều chiếu cố nhiều năm như vậy. Hai người bọn họ vẫn là để cho ta tới tự mình chiếu cố đi. Nói. Mảnh khảnh ngón tay xoa xoa nắm bắt A Cửu cánh tay. Cười đến vẻ mặt quỷ dị. Ân, A Cửu hài lòng gật gật đầu. Vất vả như vậy sự tình cũng làm cho Hoàng thượng ngài làm. Vậy ta làm cái gì? Chiếu cố ta a. Người nào đó cười đến vẻ mặt dập dờn. Mà A Cửu, toàn bộ mặt đều đen. Chiếu cố ngươi. Đúng vậy, Quân Khanh Vũ đột nhiên xoa bụng. Ta suốt ngày mệt nhọc. Muốn chiếu cố hai đứa bé. Còn muốn nhiều như vậy quốc sự phải xử lý. A Cửu người chiếu cố ta là phải làm. Huống chi, ai u, hôm nay ta bụng có điểm đau. Nói không chừng ngày mai liền bị cảm lạnh phát sốt. Nói, phải dựa vào ở A Cửu trên người. Dầm gì, người cho ta xoa xoa bụng. Bụng có điểm không thoải mái. A Cửu giờ khóc giờ cười. Thế nhưng đối mặt với hắn. Nhưng lại phát không ra tính tình đến. Đau bụng, ân. Đúng vậy, hôm qua không phải nói bị cảm lạnh sao? Này không, đảo mắt, bụng lại đau. Thế nhưng, tốt xấu xinh đẹp như vậy người bán manh. Nếu như không chiếu cố, tựa hồ lại xin lỗi chính mình. Ai u ta cảm thấy, hai cái này tiểu gia hỏa có điểm chán ghét. Người nào đó hưởng thụ bị nhu bụng, đột nhiên lớn tiếng ồn ào. Nếu không, A Cửu. Chúng ta tái sinh mấy đi ra. Người. Nói. Liền vô sỉ nhào tới. Ai u. A Cửu ngươi đá ta. Ngươi không phải đau bụng sao. Nghĩ tới. Chúng ta hoàng gia. Mới hai như vậy chán ghét vật nhỏ. Liền hết đau. Hoàn. Cách chương.